Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 92, bản cung đánh chính là đệ nhất thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt tiếng, Di Hoa cung cung chủ Hi Trì ngạc nhiên quay đầu lại. Điệp bà ngạc nhiên quay đầu lại. Long Tiểu Quỳ ngạc nhiên quay đầu lại. Thậm chí, liền ngay cả từ lúc Hi Trì sau khi đến, liền vẫn ngồi xếp bằng ở cung điện dưới lòng đất góc một câu nói không nói. Thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc một hồi, Tô Mộc Thanh cũng là không tự chủ được ngẩng đầu lên. Ngạc nhiên nhìn phía Tả Dương. Tả Dương cũng đã gần đem nữ nhân này quên đi. Dù sao ngoại trừ mới vừa gia nhập cung điện dưới lòng đất thời điểm. Hai người ngắn gọn nói rồi mấy câu nói sau khi. Nàng liền cũng lại không còn tồn tại cảm. Mặc kệ là Hi Trì vẫn là Điệp bà. Ai sau khi đi vào đều không có xem qua nàng một chút. Người nói cái gì? Dừng lại một chút. Hi Trì rốt cục xoay người lại. Dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tả Dương hỏi. Hồi cung chủ lời nói. Ta là nói. Nếu như chỉ luận hiện nay trong chốn võ lâm thanh niên tuấn kiệt. Ta cầm nghệ đã là đệ nhất thiên hạ. Không người nào có thể địch. Tả Dương khẽ mỉm cười. Một lần nữa nói rồi một lần. Hiện tại Nhạc Công vốn là hy hữu động vật. Hơn nữa trải qua mấy ngày gần đây ở muối quan bên trong cây cấy. Sử dụng không ít Nhạc Công tâm đắc thư. Hiện nay hắn ở Nhạc Công trên bảng xếp hạng đúng là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Đương nhiên tiền đề là chỉ cùng player như vậy. Thanh niên tuấn kiệt, đi so với, nếu là nhìn chung toàn bộ võ lâm kể cả NPC. Vậy thì có điểm nói giỡn. Thế nhưng nếu là cái trò chơi mà, nếu như Hi Trì nói đệ nhất thiên hạ là cái phán xét lời nói. Như vậy không thể nghi ngờ muốn lấy player bảng xếp hạng làm tham khảo tiêu chuẩn. Thật không, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng quá mức ngông cuồng nhưng là sẽ đưa mạng. Hi Trì như cũ không tin. Quay đầu lại rồi hướng Điệp bà quát lên. Sai người đi thăm dò nghiệm. Vâng, Điệp bà cũng là bất đắc dĩ trùng Tả Dương lắc lắc đầu. Bước nhanh dọc theo thềm đá đi ra ngoài. Không biết bọn họ định dùng phương thức gì đi thăm dò. Có điều nói vậy hẳn là NPC đặc thù phương thức chứ. Mà một mặt khác. Long Tiểu Quỳ nhưng là đã lén lút mở ra trong game bảng xếp hạng. Nhạc Công bảng xếp hạng cái kia một cột bên trong. Tự nhiên là muốn phân ra một cái một, hai, ba. Chỉ liếc mắt nhìn nàng liền hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Nhạc Công bảng xếp hạng trạng nguyên căn bản cũng không có biểu hiện họ tên. Có thể nhìn thấy chỉ có nặc danh, hai chữ. Lẽ nào cái này nặc danh, player chính là trước mặt người này sao? Long Tiểu Quỳ trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Nếu như đúng là người này lời nói. Hiện tại Nhạc Công như thế hy hữu. Nhất định sẽ làm hắn trở thành các công hội lớn tranh đoạt mục tiêu. Nói vậy trước hắn cũng tuyệt đối sẽ không là bừa bãi hạng người vô danh. Nhưng là tại sao xưa nay đều chưa từng nghe nói danh tự này a nha? Đúng rồi. Hắn nếu ở trên bảng xếp hạng dùng nặc danh, như vậy hiện tại tên cũng rất có thể là vì che lấp thân phận. Một lần nữa lên ba, chỉ chốc lát sau, cộc cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Điệp bà rốt cục trở về. Làm sao? Hi Trì mở miệng hỏi. Điệp bà đầu tiên là quái lạ nhìn Tả Dương một chút. Lúc này mới chắp tay nói rằng, hồi bẩm cung chủ. Tiểu Điệp mới vừa trang nghiệm mới nhất giang hồ danh sách. Hiện nay võ lâm thanh niên tuấn kiệt ở trong. Ở cầm nghệ phương diện. Vị thiếu hiệp kia xác thực ghi tên đầu bảng. Không người nào có thể địch. Hi Trì nghe xong chính là sững sờ. Oa, cũng thật là hắn a, lợi hại a. Long Tiểu Quỳ cũng là cả kinh. Trong lòng không tự cảm thấy cảm thán lên. Nhìn về phía Tả Dương ánh mắt đã phát sinh một tia biến hóa tế nhị. Dù sao ca ca của nàng cùng nàng quen biết người trong. Nhưng cho tới bây giờ không ai làm được quá bước đi này. Huống chi vẫn là cái này hầu như tụ tập sở hữu trò chơi cao thủ trong game. Cung chủ, người xem, thấy Điệp bà đã khẳng định chính mình lời giải thích. Tả Dương lập tức tận dụng mọi thời cơ. Biết vâng lời đối với Hy Chỉ Bái nói. Hừ, người cho rằng này cũng đã được rồi sao? Không nghĩ đến Hy Chỉ lập tức lại là hừ lạnh một tiếng. Vung một phất ống tay áo. Giận hờn tự quát lên. Đây chỉ là một mặt thôi. Muốn vì ta Di Hoa Cung làm việc. Vẫn cần trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Thông cổ đạt kim su lợi tránh hung. Chờ ngươi lúc nào thành đệ nhất thiên hạ thần toán tử. Bản cung có lẽ sẽ làm tiếp cân nhắc việc này. Nghe xong lời này, Điệp bà cùng Long Tiểu Quy đều là sững sờ. Hai người bọn họ tuy rằng một cái là NPC. Một cái là player, thế nhưng là đều có thể nghe được suốt cung chủ trong lời nói ý tứ. Đây chính là trần truồng làm khó dễ. Càng là Long Tiểu Quy. Làm một player, nàng không thể nghi ngờ càng hiểu giai đoạn hiện nay một player tăng lên sinh hoạt nghề nghiệp quẫn cảnh. Dù sao player mỗi ngày cũng chỉ có thể thu được 100 chút thể lực. Nếu như không có hắn đạo cụ phụ trợ, có thể đem một hạng sinh hoạt kỹ năng làm được bảng xếp hạng đệ nhất cái kia cũng đã là một cái tráng cử. Còn đồng thời tăng lên hai hạng, này e sợ đừng nói là hiện tại. Coi như đến sau đó cũng hầu như là không thể. Cái kia 100 chút thể lực chính là to lớn nhất ràng buộc a. Ta cung chủ đại nhân. Người nếu như không muốn thu hắn liền nói thẳng được rồi. Hà tất như thế làm khó dễ hắn đây. Kết quả nàng chính nghĩ như vậy thời điểm. Cung chủ không thẹn là cung chủ. Một đôi mắt sáng có thể thức châu. Đã thấy Tả Dương đã lại một lần nữa lộ ra cái kia phó. Biết vâng lời, khuôn mặt tươi cười, ưỡn lên lồng ngực chắp tay nói rằng. Tại hạ bất tài, tại hạ thuật bói toán hiện tại cũng là đệ nhất thiên hạ. Xin mời cung chủ tra nghiệm. Lời này vừa nói ra, Di Hoa Cung cung chủ Hy Chỉ lại là vô cùng ngạc nhiên. Điệp bà như thế, Long Tiểu Quỳ cũng thế. Bên trong góc Tô Mộc Thanh đã không phải quay lưng bọn họ ngồi khoanh chân. Nàng không biết lúc nào đã xoay người lại. Đi thăm dò, Hy Chỉ lạnh lùng nói. Vâng, Điệp bà lại đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau trở về. Đón Hy Chỉ chất vấn ánh mắt. Điệp bà chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Người này, Long Tiểu Quy biểu thị mình đã không ý tưởng gì. Người này không thể nghi ngờ là cái so với hắn ca còn đại. Đại biến thái. Trước làm sao liền không phát hiện đây. Tả Dương muốn nói. Hắn tuy rằng không biết cái kia cái gọi là giang hồ danh sách là cái nguyên lý gì. Nhưng nghe tới hẳn là một loại truyền thông loại đồ vật. Nếu như là lời nói. Trực tiếp đem ra không là tốt rồi. Tới lui lui lưu Điệp bà là chuyện ra sao. Nàng có thể mới vừa chịu cung chủ toàn lực một trưởng đây. Người, rất tốt, càng thêm khó chịu nhìn Tả Dương. Hy Chỉ lại cắn răng quát lên. Có điều những này đều chỉ là một ít không ra gì trò vặt. Nên vì ta Di Hoa Cung làm việc, văn võ song toàn chính là tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu là ngươi công lực nông cạn, ngày sau hành tẩu giang hồ, tất nhiên sẽ trở thành ta Di Hoa Cung trò cười. Bởi vậy, hồi bẩm cung chủ, lần này, Tả Dương rốt cục chủ động đánh gãy nàng. Chắp tay cười nói, tại hạ bất tài, thiên hạ thanh niên tuấn kiệt đồng lứa bên trong. Nếu bàn về công lực, tại hạ gọi thứ hai, liền không người nào dám gọi đệ nhất. Di Hoa Cung cung chủ Hy Chỉ trong nháy mắt trầm mặc. Điệp bà cũng là như thế. Người này dáng vẻ. Thật đẹp trai nha, Long Tiểu Quỳ bên trong đôi mắt nhưng nổi lên sáng lấp lánh ngôi sao nhỏ. Có trước hai lần kinh nghiệm, nàng vừa nãy đã lén lút đem sở hữu trên bảng xếp hạng nặc danh đầu bảng đều nhìn một lần. Từ lâu phát hiện vũ lực trên bảng xếp hạng vấn đề. Kết hợp với trước thông qua nhất tuyến thiên lúc trải qua. Cô nương này đại khái đã đoán được sẽ là đáp án này. Nhưng bây giờ nhìn đến Tả Dương dùng loại này tư thái cuồng ngạo cùng khẩu khí nói ra. Như cũ vẫn là như vậy tâm thần dập dờn. Nghĩ như vậy thời điểm, nàng đã mở ra cột hảo hữu. Chuyển được cùng ca ca Long Đại Bạch nói chuyện riêng. Không hề che giấu chút nào tuyên bố. Ca, ta thật giống yêu một cái nam sinh. Ta đã nói với ngươi. Lần này ngươi tuyệt đối ngăn cản không được ta. Bởi vì ngươi không phải là đối thủ của hắn. Không uy hiếp được hắn. Có điều ta cảnh cáo ngươi a, ngươi nếu như còn dám xem lần trước câu dẫn ta nhìn chúng nam sinh. Ta liền ghi lại video đến cho ba mẹ xem. Nhìn bọn họ có thể hay không đánh gãy chân của ngươi. Cùng lúc đó, cung chủ, còn muốn cha sao? Điệp bà vẻ mặt đau khổ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cha, Hy Trì không nguyên do vẻ mặt dữ tợn. Hàm răng khanh khách vang vọng. Vâng, điệp bà lại đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau tiến vào nhưng là một cái khác xa lạ Di Hoa cung môn nhân. Tiểu điệp đây, Hy Trì kỳ quái nói. Hồi bẩm cung chủ, điệp bà vừa nãy bỗng nhiên thương thế tăng thêm. Lại ói ra hai cái huyết. Trước mắt chính ở bên ngoài điều tức. Bởi vậy sai phái thuộc hạ thay đến đây bẩm báo. Cái kia Di Hoa cung môn nhân chắp tay đưa tin. Điệp bà để ta truyền cáo cung chủ một chữ. Nàng nói là, chuyện này nói cho chúng ta. Tả Dương vừa nãy lo lắng là đúng. Chịu cung chủ toàn lực một trường tình huống. Tốt nhất không nên chạy loạn nhảy loạn. Rất nguy hiểm. Biết, đạo, Hy Trì từng chữ nói rằng. Nhìn cách Tả Dương con mắt dường như muốn phun ra lửa. Ngoài miệng lại nói. Người mà đi ra ngoài đi. Truyền mệnh lệnh của ta. Một sẽ ở đây diện bất luận phát sinh động tĩnh gì đều không cho bất luận người nào đi vào. Vâng, cánh cửa kia người vội vã lùi ra. Người cũng là, Hy Trì vừa nhìn về phía chính đang mạo các vì sao mắt Long Tiểu Quỳ. Long Tiểu Quỳ sững sờ, cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Thấy công chủ trong mắt sát ý tung hoành, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể đáp một tiếng. Đúng, lo lắng nhìn Tả Dương một chút hướng phía ngoài thối lui. Đợi được mọi người lộ ra sau khi. Người, rất, được, Di Hoa cung cung chủ Hy Trì chậm rãi bay tới Tả Dương trước mặt. Duỗi ra cánh tay ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Âm thanh từ trong hàm răng bỏ ra. Từ lúc trở thành Di Hoa cung cung chủ tới nay. Người là người thứ nhất thành công để bản cung mất mặt người. Bản cung nếu là không cho ngươi một cái giáo huấn, chỉ sợ ngươi đuôi liền muốn vểnh trời cao. Ây, Tả Dương nỗ lực biện giải cho mình. Hết thảy đều là cung chủ chính mình nói ra a, ta rất bị động được chứ. Nhưng hắn mới vừa hé miệng phát sinh một cái âm tiết. Một cái phấn quyền đã không có dấu hiệu nào nện ở cằm của hắn trên. Ta đi, Tả Dương giật nảy cả mình. Vội vã kiểm tra chính mình HP. Lúc này mới thình lình phát hiện. Lần này cung chủ tự hồ là đem sở hữu công lực đều cất đi. Thậm chí ngay cả sức mạnh cũng áp chế đi. Cú đấm này vẻn vẹn chỉ đối với hắn tạo thành không tới 20 bị thương hại. Hô, Tả Dương cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Này nên gọi là tội chết có thể miễn. Mang vả khó thoát. Chứ. Nếu cung chủ không có giết hắn, như vậy giải thích, Vô Khuyết công tử, khoảng cách hắn đã càng ngày càng gần ni. Nghĩ như vậy, ngoan ngoãn chịu đòn đồng thời. Tả Dương nhưng trong lòng là vô cùng vui sướng. Ngay lập tức, bạch, lại là, bỗng nhiên đảo qua, trực tiếp đem hắn lược ngã xuống đất. Thương tổn như cũ không cao. Trong cung điện dưới lòng đất tùy theo không ngừng vang vọng lên Hy Trì hầu như có thể xưng là. Phát điên, tiếng chửi, bản cung gọi ngươi đệ nhất thiên hạ. Hắc, bản cung gọi ngươi không người nào có thể địch. Ha, bản cung gọi ngươi không ai dám gọi số một. Hoắc, bản cung đánh chính là đệ nhất thiên hạ. Bản cung đá chính là không người nào có thể địch. Bản cung dẫm đến chính là không ai dám gọi đệ nhất. Ngươi còn cười được, ta đánh cách chương.